Đỉnh cao phú quý, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 xây ra chuyện nặc có. Vương Tử Yên nhìn thoáng qua Trình Uyên, cực kỳ mất tự nhiên trả lời. Đồng sự Kim lập tức cười nói, có là tốt rồi, có là tốt rồi. Vương Tử Yên và Trình Uyên đưa mắt nhìn nhau, đều rất khó hiểu. Vương Tử Yên hỏi, đồng sự Kim, ông hỏi cái này L. Đồng sự Kim lùn, lúc nói chuyện với Vương Tử Yên đều phải ngẩng đầu, lại thêm dáng người béo ú của ông ta, nhìn qua giống y như người máy vậy. Nghe thấy Vương Tử Yên hỏi thế, vẻ mặt vốn cười hì hì của đồng sự Kim lập tức trở thành dáng vẻ cực kỳ chán ghét. Hai, đừng nói nữa, Trình Uyên này quá tệ hại. Nghe vậy, khóe miệng Vương Tử Yên hơi run rẩy, nhìn thoáng qua Trình Uyên với ánh mắt sâu xa, còn Trình Uyên thì lại đang cười tùm tìm. Có một người bạn nói với tôi, tập đoàn Tuấn Phong của chúng ta có một người tên là Trình Uyên, hình như thuộc bộ phận giám đốc, ỷ vào tập đoàn Tuấn Phong chúng ta đi tác quái khắp nơi, không có chuyện ác nào. Không làm, người như thế thật sự là u nhọt trong tập đoàn Tuấn Phong chúng ta, à không đúng, là u nhọt của xã hội, tập đoàn Tuấn Phong chúng ta nhất định phải nhổ bỏ nó mới được. Đồng sự Kim tiếp tục oán giận nói một tràng dài. Vương Tử Yên nghe xong thì cảm thấy không ổn rồi. Còn Trình Uyên thì vẫn cười tùm tìm nhìn đồng sự Kim như trước. Sao vậy? Thấy dáng vẻ xấu hổ của Vương Tử Yên, đồng sự Kim đảo mắt qua lại, dường như đoán ra điều gì đó, bèn hỏi. Chẳng lẽ Trình Uyên này là thân thích với cổ đông nào đó của tập đoàn chúng a? Vương Tử Yên khó khăn gật đầu. Trình Uyên thật sự có quan hệ thân thích với cổ đông nào đó, nhưng lại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, cũng không phải quan hệ thân thích bình thường. Tuy vì một vài chuyện nên cổ phần tạm thời chưa sang ên cho Trình Uyên, nhưng là con trai của Trình Tuấn Phong, mọi người đều biết sau này đa số cổ phần đều là của Trình Uyên, cho nên anh ngồi lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, những người khác cũng không có ý kiến gì. Vậy cũng không được. Đồng sự Kim hiên ngang nói, cho dù cậu ta có quan hệ gì, chỉ cần làm ra hành động không có lợi với công ty thì phải đuổi việc. Tôi không quan tâm cậu ta có quan hệ với ai, cô đuổi cậu ta cho tôi, có người hỏi cô cứ nói là ý của tôi. Tôi là cổ đông của Tuấn Phong, xem ai dám không phục. Nói đến đây, cuối cùng Trình Uyên cũng biết lai lịch của đồng sự Kim này, 80. Cổ phần của tập đoàn Tuấn Phong đều nằm trong tay Trình Tuấn Phong, cũng là người cha ruột chưa từng gặp mặt của Trình Uyên, nhưng trong tay đồng sự Kim này cũng chỉ có một ít cổ phần của công ty mà thôi. Lần trước lúc Trình Uyên mở họp hội đồng tiếp quản Tuấn Phong, ông ta đúng lúc ra nước ngoài nghỉ phép, hơn nữa còn gặp phải bão, trở về thì cũng muộn rồi, hôm qua mới vừa về nước. Sau khi quản lý Tuấn Phong, Trình Uyên cũng có tìm hiểu một lượt về nhân sự của tập đoàn, mặc dù có vài đồng sự bình thường không đến tập đoàn, anh chưa từng nhìn thấy người, nhưng cũng từng đọc tài liệu của bọn họ. Về phần vì sao Kim Kiệt đến tìm mình gây chuyện, có lẽ anh cũng đã đoán ra được, chắc chắn là Long Thầm Lãng giở trò quý. Vì ngày đó trên cầu vượt Long Thầm Lãng đã cảnh cáo Trình Uyên, nói nếu anh không đi xin lỗi Long Thầm Vũ thì không chỉ đối phó với họ Bạch mà còn kêu cấp cao của Tuấn Phong đuổi việc anh. Thấy Vương Tử Yên vẫn luôn nhìn Trình Uyên mà không để ý mình đang nói chuyện, Kim Kiệt không nhịn được. Hơi tức giận, trợ lý Vương, cô có ý gì? Lời tôi nói không có tác dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tử Yên cười khổ chỉ vào Trình Uyên nói. Đồng sự Kim, tôi giới thiệu với ông một chút, đây là... Đồng sự Kim mất kiên nhẫn phất tay. Đã nói chuyện của tập đoàn tôi không quan tâm, cô không cần giới thiệu ai trong tập đoàn với cô cả, tôi chỉ hỏi cô có đuổi việc Trình Uyên không thôi. Vương Tử Yên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhắc nhở đồng sự Kim. Đồng sự Kim, tôi cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì đó. Đồng sự Kim nổi giận. Không hiểu lầm, không hề hiểu lầm chút nào, những gì tôi nói hoàn toàn là thật, chuyện này không được dây dưa, cô đi làm ngay cho tôi, nếu không. Trình Uyên ngắt lời ông ta, bình tĩnh nói một câu. Xin chào đồng sự Kim, tôi tên Trình Uyên. Đã nói tôi không quan tâm chuyện công ty rồi, cậu tên gì có liên quan gì với tôi? Cậu nói cái gì? Cậu tên Trình Uyên, đồng sự Kim đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Cậu là Trình Uyên, Trình Uyên mỉm cười gật đầu. Đồng sự Kim nhìn Vương Tử Yên, cô ta cũng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, tốt lắm, đồng sự Kim sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên cong môi cười lạnh. Nếu vậy ngày mai cậu không cần đến tập đoàn đi làm nữa, bây giờ lập tức cút ra khỏi Tuấn Phong cho tôi. Trình Uyên mỉm cười lắc đầu. Ơ kìa, bây giờ người của tập đoàn đều không biết lớn nhỏ như vậy sao? Lại còn dám ngang nhiên cãi lời đồng sự nữa. Đồng sự Kim ngạc nhiên hỏi Vương Tử Yên. Vương Tử Yên thật sự không nhìn được nữa, vội vàng nhắc nhở Kim Kiệt. Đồng sự Kim, anh ấy họ Trình. Họ Trình thì thế nào? Kim Kiệt tức giận nói. Có nhiều người họ Trình lắm, Trình Tuấn Phong cũng họ Trình kìa, cậu ta họ gì có liên quan đến tôi sao? Đợi đã, cô nói cậu ta họ. Kim Kiệt đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Chỉ sợ phải giới thiệu lại lần nữa. Trình Uyên mỉm cười nói. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên. Chủ tịch hội đồng quản trị, Trình Uyên, không, chắc chắn là nhầm rồi. Sắc mặt Kim Kiệt lập tức trắng bệch, ông ta vội vàng bối rối giải thích. Trình Uyên đi tác oai tác quái không có chuyện ác nào không làm mà tôi nói chỉ là giám đốc của một bộ phận trong tập đoàn chúng ta thôi, đây chắc chắn là hiểu lầm, cùng tên, đúng, chắc chắn có người cùng tên với chủ tịch. Trình Uyên nhìn về phía Vương Tử Yên, cô ta bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tập đoàn không có ai cùng tên với anh cả. Việc này, thân thể mập mạp của Kim Kiệt bắt đầu run rẩy, trên trán chảy đầu mồ hôi. Vậy chắc chắn là tôi nhớ lầm rồi, có lẽ là tên Trần Uyên không chừng, chắc chắn là hiểu lầm. Trình Uyên lại lắc đầu. Kim Kiệt đúng không? Đầu tiên, thân là đồng sự của tập đoàn Tuấn Phong, ông ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Tuấn Phong là ai cũng không biết, cái này có xem như không làm tròn bổn phận không? Thứ hai, Tuấn Phong chúng ta không cần tay sai của tập đoàn Long Đằng. Bắt đầu từ bây giờ, ông không còn là đồng sự của tập đoàn Tuấn Phong nữa, nếu ông cảm thấy tôi không có quyền bãi bỏ chức đồng sự của mình, tôi có thể mở cuộc họp cổ đông. Còn về chút cổ phần kia của tôi, ông muốn sang tên cũng được, chiết khấu cũng được, nhưng tôi khuyên ông đừng động vào thì tốt hơn. Kim Kiệt hoàn toàn trợn tròn mắt, đôi môi lúc nói chuyện của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Đừng mà chủ tịch, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, Trình Uyên cười nói. Không, không hiểu lầm, không hề hiểu lầm chút nào, những gì tôi nói đều là thật, chuyện này không dây dưa nữa, ông cút ngay cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của anh giống y hệt những gì Kim Kiệt nói khi nãy. Dứt lời, Trình Uyên xoay người đi về phòng làm việc của mình, còn Vương Tử Yên thì nhìn chằm chằm Kim Kiệt một lúc thở dài bất đắc dĩ rồi cũng đi vào theo. Bịch, Kim Kiệt đặt mông ngồi xuống đất miệng lầu bầu. Xong rồi, Long thầm lãng, tên khốn này dám hãm hại ông đây sẽ không để yên cho cậu đâu. Kim Kiệt đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Tử Yên quay về phòng làm việc nghe một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt thay đổi. Trình Uyên thấy sắc mặt cô ta chợt thay đổi thì không nhịn được hỏi. Sao thế? Cúp điện thoại, cô ta chần chừ một lát rồi nói. Tập đoàn Lương Câu có chuyện rồi. Chuyện gì? Có người chặn ngang chúng ta, trực tiếp thu mua tập đoàn Lương Câu. Vương Tử Yên nói, ở thành phố Tân Dương cũng có người dám đối đầu với Tuấn Phong chúng ta sao? Trình Uyên ngạc nhiên nói. Vương Tử Yên lắc đầu. Vẫn chưa biết là ai, trong báo. Cáo nói có rất nhiều tiền vốn rót vào tập đoàn Lương Câu, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Cách Trương.